mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, đệ 1134 chương thủ vệ lão đầu nhi. Tố Tân hiện tại cảm giác tinh thần cùng thể lực đều nghiêm trọng tiêu hao quá mức. May mắn ở thi pháp trước uống lên mấy chén canh sâm. Sau đó lại ăn một bàn sơn chân hải vị bàn tiệc. Nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng ở trong cơ thể chậm rãi lưu truyền. Không ngừng tầm bổ thể lực hao tổn quá độ cơ bắp gân cốt. Bất quá lập tức quá độ tiêu hao cùng với đột nhiên đại lượng bổ sung. Chung quy thân thể bản thân tố chất còn chỉ là cái bình thường phàm nhân. Cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Trở lại khách điếm sau. Tam nương cùng Minh Tử xem Tố Tân ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Hiện tại đã có rất nhiều người mộ danh đến bọn họ khách điếm. Liền vì chờ Tố Tân, sau đó uống điểm nước trà, ăn chút cơm xoàng gì đó. Quạnh quẽ trong tiệm lập tức trở nên náo nhiệt lên. Vốn là có rất nhiều sự tình muốn hỏi một chút, nhưng là xem nàng không có tinh lực bộ dáng. Tam nương đem còn lại người đều chắn đến một bên. Vội vàng đem chuẩn bị tốt nước ấm đoan đến Tố Tân phòng. Làm nàng rửa mặt sau nghỉ ngơi. Tố Tân một giấc này ngủ thực an ổn. Tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi trưa. Mở cửa ra tới, gặp khách sạn tầng thứ nhất nhà ăn đã ngồi đầy người. Thậm chí còn có đứng ở bên cạnh, hướng tới nàng trụ cái kia phòng nhón chân mong chờ. Nhìn đến nàng vừa ra tới, tức khắc, phía dưới người đều sôi trào lên. Ách, này, Tố Tân nhìn mọi người nóng bỏng đôi mắt nhỏ, trong lòng bàn tính nhỏ liền đã đánh bạch bạch vang lên. Liền tính là nơi này người không phải mỗi cái đều giống Chu lão gia gia như vậy có tiền. Nhưng là liền tính bình quân mỗi cái án tử mấy chục cái đồng tử. Nàng lần này cũng muốn hung hăng kiếm một bút a. Tố Tân một chút cũng không có ngoài ý muốn hoặc là không vui gì đó. Chủ động đáp lại mọi người nhiệt tình, nàng đi bước một đi xuống thang lầu, mọi người liền tự động mà chiều cửa thang lầu vây quanh qua đi. Đúng lúc này, trong đám người tự nhiên tránh ra một khối chỗ trống, Đam Hổ chiều Tố Tân hành lễ, nói, Tố Tân đại sư, nhà của chúng ta đại nhân, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi, Tố Tân nhớ rõ đối phương. Đi theo huyện gia Tề Võ Huy người bên cạnh. Là tỷ quy huyện bộ đầu, giống như kêu Đàm Hồ, Tố Tân đáp lễ lại, nói, nguyên lai là Đàm Hồ đại nhân Vương Khiên đại nhân, nếu là huyện ra tìm, Tố mỗ tự nhiên không dám chối từ, chỉ là ngài xem ta lúc này mới vừa lên. Còn không có rửa mặt chải đầu, hơn nữa bụng trống trơn, xin cho ta ăn cơm xong lại đi, như thế nào, lần này huyện lệnh đại nhân thực thân dân thực chuyên nghiệp. Nhưng là đối với bình thường tiểu dân chúng mà nói, kia cũng là nhìn lên cùng tuyệt đối phục tùng, nếu là muốn tìm người nào đó, như thế nào làm ngươi thong thả ung dung rửa mặt chải đầu trang điểm. Bất quá ở tới phía trước, đại nhân liền có phân phó, muốn lấy lễ tương đãi, tuyệt không có thể sử dụng cường, kỳ thật ở nha sai xem ra, bọn họ có thể ở chỗ này chờ lâu như vậy, đã đủ, lễ, đi. Hiện tại đối phương thế nhưng nói còn muốn ăn cơm lại đi. Này ở trước kia là chưa từng có quá. Bất quá thấy Tố Tân lời nói khẩn thiết. Khuôn mặt chân thành hòa ái. Thật sự tìm không thấy làm nhân ra không ăn cơm lý do a. Tố Tân tầm mắt ở hai cái nha sai trên người đảo qua. Trong lòng như suy tư gì. Ở mắt trái của nàng trong tầm mắt. Phát hiện này hai người trên người sinh mệnh nguyên khí thế nhưng có tan rã dấu hiệu. Chính là xem bọn họ tinh thần bộ dạng, lại là sinh long hoạt hổ chính trực tráng niên. Sinh mệnh nguyên khí lý nên thập phần ngưng tụ thả nồng hậu mới là. Nghĩ đến bọn họ phía trước đang nói vẫn luôn xử lý trong khoảng thời gian này trong thành ly kỳ tử. Vong án tử, hay là bọn họ sinh mệnh nguyên lực tan rã đều cùng cái này án tử có quan hệ. Nếu là như thế nói, bọn họ hiện tại tới tìm chính mình, hẳn là cũng là vì việc này. Đã là như vậy, Tố Tân càng muốn cho chính mình ăn uống no đủ mới đi. Nếu không đến lúc đó chính mình thể lực theo không kịp. liền sẽ ảnh hưởng tinh thần lực cùng với linh lực phát huy. Ngày này Tam Nương cùng Minh Tử mệt quá sức, bất quá mệt cũng vui sướng, thấy Tố Tân tỉnh lại, vội vàng cấp Tố Tân bưng lên đồ ăn, cố ý làm bánh rán, thịt kho từ từ, Tố Tân cũng không khách khí, ở mọi người nóng bỏng chú ý hạ ăn lên, rõ ràng thoạt nhìn ăn tương rất văn nhã, cũng không có cái loại này ăn ngấu nghiến bộ dáng, chính là bất quá một hồi, trên bàn đồ vật liền bị càn quét không còn. Tố Tân lấy ra một lượng bạc đương tiền cơ money, sau đó cùng Đàm Hổ hai người rời đi. Còn lại người khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến huyện gia vì bọn họ huyện thành mỗi ngày đều ở vì án tử bôn ba. Nếu thỉnh Tố Tân đại sư đi trước xử lý án tử, bọn họ chờ một chút là được, có chút thời gian có rảnh dư người liền đi theo đi. Đàm Hổ mang theo Tố Tân vẫn luôn ra khỏi cửa thành. Trong cửa lão đầu nhi như cũ ngồi ở kia trương cũ nát ghế trên. Nhìn đến nha sai, mới chống tay vịn đứng lên, lôi kéo Đàm Hổ bên cạnh Vu Long. Long Hoa, các ngươi đây là lại muốn đi kia táng hoa lĩnh à? Vu Long đáp, đúng vậy cửu bá, bất quá lần này có Tố Tân đại sư. Nghĩ đến hẳn là không có việc gì, cửu bá. Tố Tân xem đối phương ở cùng Vu Long nói chuyện thời điểm. Vần đục trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập lo lắng cùng ẩn ẩn sợ hãi. Trong lòng vừa động, đi đến cửu bá trước mặt, hỏi, cửu bá hảo, ta kêu Tố Tân, vừa rồi nghe ngài nói táng hoa lĩnh, không biết có cái gì có thể báo cho chúng ta. Cửu bá nhìn Tố Tân trong suốt đôi mắt, giống như là có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau, theo bản năng mà sau này rụt rụt, ánh mắt trốn tránh mà rời đi. Sau này lui tới rồi chính mình ghế dựa bên, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói qua, nơi đó không phải người thường có thể đi, ta ngôn tẫn tại đây, nếu là lại xảy ra chuyện không nên trách lão đầu nhi ta không có nói tỉnh. Tố Tân nghe đối phương như vậy vừa nói, trong lòng hơi có chút không vui, nàng kỳ thật nhất phiền những cái đó, ta dù sao báo cho các ngươi không cần như thế nào như thế nào. Xảy ra chuyện chớ có trách ta, linh tinh người, rõ ràng biết đối phương yêu cầu trả án tử, yêu cầu cấp dân chúng một công đạo, không thể không đi, nếu là thật sự biết nội tình, thật sự biết nơi đó rất nguy hiểm, vì cái gì không thật ngôn bẩm báo, lại cố tình muốn làm này ra vẻ cao thâm một bộ. Tố Tân ngữ khí như cũ bình thản, nói, cửu bá ở chỗ này thủ cửa thành đã nhiều ngày đi. Người đương biết hiện tại đại nhân tin tức bá tánh, mà án này lại làm toàn thành người đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Nếu cửu bá thật sự biết về táng hoa lĩnh một chút sự tình, không ngại thật ngôn tưởng cáo, nếu là thật sự án tử có trợ giúp, nghĩ đến toàn thành người đều sẽ cảm kích ngươi. Đương nhiên, quyết định ở ngươi, ngươi cảm thấy vẫn luôn giấu ở chính mình trong lòng. Thật sự không nghĩ lời nói cũng không ai miễn cưỡng ngươi. Nhưng là cũng không cần giả trang làm thương xót cùng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng báo cho. Người khác mọi người chỉ biết lão đầu nhi là 10 năm trước lần đó ly kỳ lửa lớn lúc sau. Trong thành nhân tâm hoảng sợ, dần dần tiêu điều đi xuống. Liên tiếp mấy giới huyện lệnh thậm chí liên quan đều không lo cũng muốn rời đi. Ở lúc ấy. Tự nhiên không có nha sai còn nguyện ý tới thủ cửa thành. Tuy nói thủ cửa thành cũng không cần kiểm tra quá vãng người đi đường. Chính là mỗi ngày buổi sáng gà gáy mở cửa, vào đêm khi đóng cửa mà thôi. Những người khác đều dìu già dắt trẻ, hoặc là cũng không cái kia kiên nhẫn mỗi ngày thủ tại chỗ này. Lúc này liền tới rồi một người, nghe nói trước kia ở mỗ thành phố lớn tiêu cục đương quá tiêu đầu. Sau lại không biết sự tình gì, tiêu cục tan, hắn một người lưu lạc đến nơi đây, sau đó cam nguyện ở chỗ này thủ cửa thành, cũng không cần tiền công, chỉ cần một ngày tam cơm có thể. Hết chương.